Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, hy vọng ngươi đừng hối hận. Hình Bỉ Kiện chết rồi. Hắn nhưng là hình gia thế hệ tuổi trẻ ở trong sắp xếp tiến trước ba tồn tại. Cùng cái khác, yêu nghiệt liên thủ đều không thể đủ đánh giết Dương Vũ. Còn bị người ta phản sát. Hắn cảm thấy có chút thật đáng buồn, không thể nào tiếp thu được việc này thực. Lý Vi nhìn xem bị giết chết Hình Bỉ Kiện thân thể dùng mình một cái. Lực lượng của nàng ngưng tụ thành Trấn Thiên Thần Tháp, đem mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ, cản trở băng nhận dực tập sát. Dương Vũ không làm gì được nàng, chỉ có thể trước đem băng nhận dực thu hồi lại. Mỗi một lần sử dụng băng nhận dực đều là đang tiêu hao thận lực lượng. Hắn không muốn thận hư, vẫn là tiết chế một điểm vi diệu, làm thịt Hình Bỉ Kiện về sau. Dương Vũ áp lực lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Hắn hướng phía Lý Vi nhìn lại, hai mắt hiện ra tinh hồng ánh mắt, dẫn theo Hoàng Huyền kiếm hướng phía Lý Vi giết tới. Hắn đem Hiên Viên Tuấn không để mắt đến. Hắn phát giác được kia là một cái cao ngạo gia hỏa, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Hắn có thể bắt lấy thời gian này, lấy thời gian ngắn nhất bên trong đem Lý Vi xử lý. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Lý Vi khẽ nói một tiếng, dẫn theo trường kiếm liên tục xuất thủ. Mỗi một kiếm đều đem hết toàn lực, vô số kiếm khí tung hoành, rảo sát lấy giác đấu trường mỗi một nơi hẻo lánh. Dương Vũ căn bản không chỗ có thể trốn. Dương Vũ dứt khoát từ bỏ né tránh. Hắn cùng Huyền Vũ chiến khí kết hợp với nhau, phảng phất hóa thân thành Huyền Vũ, trên thân ngưng tụ thành lấy một tầng thật dày chiến giáp. Chiến giáp này cùng phổ thông thiên lân giáp hoàn toàn không giống. Nó như là bát quái mai rùa tử. Những cái kia kiếm mang rơi xuống mai rùa phía trên, không có cách nào ngay đầu tiên đem cái này mai rùa đâm rách rơi. Dương Vũ cứ như vậy khiêng hướng phía Lý Vi từng bước một tới gần. Tử vong khí chàng lại lần nữa phóng thích ra ngoài. Kia nồng đậm tử khí cỡ nào địa hãi nhiên, chỉ cần dính vào một chút cũng sẽ bị tước đoạt sinh mệnh lực lượng. Lý Vi sợ hãi, nàng hướng Hiên Viên Tuấn kêu cứu. Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Hiên Viên Tuấn hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nhìn xem một màn này, căn bản không có tính toán ra tay. Ta và ngươi liều mạng. Lý Vi không còn trông cậy vào Hiên Viên Tuấn, trên người nàng có bàng bạc lực lượng phóng thích ra ngoài. Trấn Thiên Thần Tháp càng phát ra địa ngưng tụ. Chín tòa thần tháp hướng phía Dương Vũ lại một lần nữa bao phủ quá khứ. Cái này Trấn Thiên Thần Tháp đã bị Dương Vũ chảm phá qua một lần, uy lực của nó đại giảm, hoàn toàn không có cách nào cùng lúc trước bằng được. Dương Vũ giơ tay lên bên trong tử vong liêm đao chính diện chém ra ngoài. Nặng nề vô phong một đao, mang theo đáng sợ tử khí lực lượng hung hăng đụng vào Trấn Thiên Thần Tháp phía trên. Trấn Thiên Thần Tháp trong một chớp mắt chia năm xẻ bảy. Dương Vũ coi là Lý Vi kỹ cùng thời điểm, Lý Vi đột nhiên bạo phát ra vô cùng kinh diễm tốc độ. Di hình hoán ảnh, chỉ gặp nàng đột nhiên xuất hiện ở Dương Vũ phía sau. Trường kiếm đối Dương Vũ đầu giận chém đi qua. Đây là Lý Vi thiên phú tiềm năng, đến từ nàng dưới chân thiên phú. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành thuấn di, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phát giác. Dựa vào một chiêu này, Lý Vi chém qua không ít cao hơn nàng cấp đối thủ. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Dương Vũ lông mao dựng đứng lên, hắn không chút suy nghĩ thân thể hướng xuống cấp tốc ngồi xổm xuống. Kiếm mang từ hắn đỉnh đầu phía trên tìm tới. Mấy sợi tóc trong nháy mắt bay xuống. Tại tầng thứ 6 thời điểm, hắn liền tao ngộ tiên tổ Dương Bách Cường thiên phú lực lượng tập kích. Lúc ấy hắn kém chút liền bị giết. Từ khi đó, hắn liền bắt đầu chuyên chú rèn luyện sức cảm ứng. nghĩ biện pháp bắt được một chút đột nhiên xuất hiện công kích. Đúng là như thế, tại bực này nguy hiểm tập sát phía dưới, mới tự cứu mạng nhỏ, nếu là hắn phản ứng chậm nữa nửa sau đập, đầu của hắn liền bị người ta cho não, ngay cả mình ngưng tụ thành mai rùa cũng đỡ không nổi người ta công kích. Lý Phi không ngờ tới Dương Vũ tránh thoát nàng tất sát một kích. Nhưng nàng không có kinh hoàng, trong tay động tác nhanh chóng hướng xuống chém tới, phải tất yếu đem Dương Vũ loạn kiếm chém giết. Ai biết, Dương Vũ phản ứng còn nhanh hơn nàng, tại hướng xuống sâu ngồi xổm về sau, hắn lại nhanh chóng bắn lên, thân thể lưng tựa địa đụng vào Lý Phi trên thân. Phốp, Dương Vũ lưng tựa va chạm lực lượng không nhẹ, Lý Phi bất ngờ không đề phòng bị đâm vào chỗ ngực. Máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng phun tới, Dương Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn chết khí tràng lực lượng nhanh chóng ngưng tụ tại Lý Phi trên thân. Từng sợi khí tức tử vong không có vào trong cơ thể nàng, bắt đầu ma diệt lấy nàng sinh cơ, để nàng sinh ra biến chất cảm giác sợ hãi. Nữ nhân thích trưng diện, Lý Phi cũng không ngoại lệ. Khi cảm giác được da thịt của mình phảng phất tại biến chất thời điểm, tâm cảnh toàn loạn, ta không muốn lão, ta không muốn lão, Lý Phi kinh hoàng kêu lên, ngươi bất lão, ngươi chỉ là chết. Dương Vũ thanh âm vang lên, tử vong liêm đao từ cổ nàng chỗ tìm tới, nàng đầu nhanh chóng phân ra, năm vị long biến cảnh giới yêu nghiệt, vị thứ tư Lý Phi vẫn lạc. Giác đấu trường bên trên chỉ còn lại tiêu hao quá độ Dương Vũ cùng còn chưa từng xuất thủ Hiên Viên Tuấn. Dương Vũ quay đầu nhìn xem Hiên Viên Tuấn, lạnh lùng nhìn đối phương nói, còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Hiên Viên Tuấn nhàn nhạt nói ra, cho ngươi nửa canh giờ khôi phục, sau nửa canh giờ lấy ngươi mạng chó. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút, sau đó cười to nói, ha ha, ngươi thật đúng là tự phụ, ta không cần, giết ngươi như gà chó. Hiên Viên Tuấn híp một chút con mắt nói, thủ đoạn của ngươi không yếu, trong con mắt của ta thật không tính là cái gì, ta chỉ là cho ngươi một cái công bằng cơ hội, để ngươi chết được nhắm mắt mà thôi. Tốt a, đã ngươi như thế khẳng khái, vậy ta liền vui vẻ nhận cái này nửa canh giờ, hy vọng ngươi đừng hối hận. Dương Vũ phác họa lên một tia khó mà phát giác nụ cười nói. Sau một khắc, Dương Vũ ngồi xếp bằng vừa đưa ra, hắn buông ra Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, điên cuồng địa hút vào tầng thứ 9 bên trong thiên địa huyền khí. Đại lượng thiên địa huyền khí như yến về tổ, tạo thành khổng lồ huyền khí dịch đem hắn trực tiếp bao vây lại. Từ thân thể của hắn mỗi một chỗ địa phương càng không ngừng thấm vào. Hiên Viên Tuấn ánh mắt chọn lấy một chút, hiển nhiên cũng bị Dương Vũ như thế hấp thu thiên địa huyền khí giật mình kêu lên. Bọn hắn gia tộc Hiên Viên truyền thừa vô số năm, Hoàng Đế Quyết, Thiên Hạ Vô Song, là siêu phàm giới bên trong cấp cao nhất huyền quyết một trong. Hiên Viên Tuấn thân là Hiên Viên tộc hoàng tử, tất nhiên là tu luyện môn này huyền quyết. Hắn tại Dương Vũ như vậy cảnh giới thời điểm, cũng không có cách nào giống Dương Vũ nhanh chóng như vậy địa hấp thu thiên địa huyền khí. Cho dù là hắn hiện tại tốc độ hấp thu tựa hồ cũng có vẻ không bằng. Cái này khiến hắn làm sao không giật mình. Chẳng lẽ hắn tu luyện Dương gia cổ xưa nhất, Huyền Vũ Chiến Quyết? Thế nhưng là Huyền Vũ Chiến Quyết không phải đã thất truyền sao? Mà lại nghe nói chỉ có thuần khiết huyết mạch lực lượng mới có thể đưa nó mạnh nhất năng lực bày ra. Tiểu tử này hẳn là, Hiên Viên Tuấn ở trong lòng thầm nghĩ, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết là tiểu hắc truyền cho Dương Vũ mạnh nhất tiên quyết, hấp thu ba loại huyền tinh khí về sau, xác thực hiện ra nó phi phàm một mặt. Tầng thứ 9 thiên địa huyền khí quá nồng nặc, đến gần vô hạn thuần chính nhất lực lượng, hoàn toàn không có tạp chất, một chút xíu không có vào đến Dương Vũ đan điền bên trong. Thiên ngư đang điên cuồng thôn phệ lớn mạnh, rất nhiều thiên địa huyền khí không có vào tại địa hải bên trong. Địa hải huyền dịch đang không ngừng triều tịch, kinh mạch thì là phát ra sục sôi chanh chanh thanh âm. Toàn thân phát ra trận trận dị hưởng, động tĩnh tương đối lớn. Lúc này Dương Vũ không chỉ là muốn bổ sung mình tiêu hao, hắn còn muốn tiến một bước xung kích cảnh giới cao hơn. Không muốn lại bị động xuống dưới. Hiên Viên Tuấn nhìn hắn vừa mới chiến đấu, vẫn lòng tin 10 phần cùng hắn một chọi một, đủ thấy người ta lực lượng 10 phần, chiến đấu thủ đoạn chỉ sợ cũng mạnh đến mức đáng sợ. Mặc dù hắn cũng có lòng tin một trận chiến, thế nhưng là hắn không muốn mạo hiểm như vậy, vừa mới những người kia đối với hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Cũng là hắn át chủ bài nhiều, mới miễn cưỡng đem bọn hắn làm thịt. Huống chi bọn hắn những người kia cũng là chủ quan trước đây, mới khiến cho hắn có thể thừa dịp thiên địa huyền khí nồng đậm, bổ sung lực lượng cũng liền càng nhanh. Dương Vũ chỉ dùng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền để cho mình đan điền lực lượng lại lần nữa xung doanh. Lực lượng khác thì tại nhanh chóng trợ hắn hướng cao cấp thiên ngư cảnh giới hậu kỳ xuất phát. Tốc độ như vậy Dương Vũ vẫn cảm thấy chậm. Hắn càn khôn không gian bên trong có đại lượng thượng phẩm huyền linh thạch bị hắn cùng một chỗ luyện hóa, trong ngoài chảy xuống dòng dòng. Đan điền lực lượng nhanh chóng đã tăng tới cao cấp thiên ngư cảnh giới hậu kỳ. Đến một bước này cũng chỉ là bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Thời gian còn lại, Dương Vũ tiếp tục đang tăng cường. Viên mãn cao cấp thiên ngư cảnh giới, vô số thiên địa huyền khí hội tụ, càng ngày càng đậm, để Hiên Viên Tuấn nhìn xem càng phát ra địa tâm hoảng. Hắn rất muốn như vậy xuất thủ gián đoạn Dương Vũ chỉnh đốn, đem hắn làm thịt, thế nhưng là cao ngạo tự tôn nhiều lần ngăn trở hắn làm như vậy. Mặc kệ ngươi đùa nghịch hoa dạng gì, cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Hiên Viên Tuấn thì thào nói, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Dương Vũ không có đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Hắn phiền muộn, ta đều liều mạng như vậy địa hấp thu thiên địa huyền khí, vẫn là không có cách nào bước ra một bước kia, xem ra ta nội tình quá dày, vẫn cần thời gian tôi luyện, mới có thể đạt tới viên mãn, đã đến giờ. Người khôi phục cũng không xê xích gì nhiều. Chịu chết đi, Hiên Viên Tuấn một khắc đều không muốn chờ. Hắn thật sợ Dương Vũ lại biến thành vì cái gì động tĩnh, nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Dương Vũ chậm rãi đứng lên, nhìn xem Hiên Viên Tuấn nói. Động trước quyền cước vẫn là đao kiếm. Tùy ngươi chọn, tùy ngươi. Hiên Viên Tuấn không có vấn đề nói. Dừng một cái hắn bổ sung một câu. Ta song quyền đủ để giết ngươi. Ha ha, vậy thì tới đi. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, liền dẫn đầu xuất thủ. Lúc này, Dương Vũ cũng không có cách nào lại bảo lưu lại, ngoại trừ toàn lực xuất thủ. Hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Huyền Vũ bá quyền, theo Dương Vũ đem một chiêu này tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Trên người hắn hiện ra một cỗ ngoài ta còn ai khí thế. Quyền kình bên trong ẩn chứa nồng đậm quyền ý, không thể so với Long Hải phiên thiên thuật, man quyền những công kích này kém đến đi đâu, thậm chí càng có thể toàn diện địa kích hoạt trong cơ thể hắn chiến huyết cực hạn lực lượng. Quyền kình lực lượng so trước đó cường hãn hơn, hình như có một đầu huyền vũ theo gió vượt sóng lao đến, thẳng hướng mục tiêu Hiên Viên Tuấn. Hiên Viên Tuấn cảm thụ Dương Vũ một quyền này trong lòng thầm nói nói. Quả nhiên so trước đó mạnh hơn. Tiểu tử này thiên phú rất xuất chúng. Đáng tiếc vẫn muốn chết. Ngay tại Dương Vũ một quyền này sẽ rơi xuống Hiên Viên Tuấn trước mặt thời điểm. Hiên Viên Tuấn nhô ra một cái tay. Đây là một con long thủ. Trực tiếp đem Dương Vũ một quyền này lực lượng giữ tại trong lòng bàn tay. Dương Vũ ánh mắt co vào, hắn kinh hãi nói, mạnh như vậy, một quyền này của hắn thế nhưng là long biến cảnh giới đều chưa hẳn có thể tiếp được. Nhưng Hiên Viên Tuấn lại nhẹ nhàng linh hoạt địa tiếp xuống.